Lại tìm thêm một lúc nữa, Diệp Vô Phong không những mệt mỏi, mà trong lòng còn bắt đầu nổi nóng. Giờ phải làm sao trời? Biết vậy mang theo mấy người tới giúp thì đã rút ngắn được thời gian tìm kiếm biết bao nhiêu rồi. Nhưng anh lại đến một mình, mà thủ vệ trong trang viên lại cực kỳ nghiêm ngặt. Ước mơ tìm người tới giúp, chỉ có thể đem vứt xó thôi. Cách chương.